Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 212, chương 212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Linh vẫn không chắc chắn nhìn nhân viên điều hành. Người này gật đầu, đến lượt cô cứ chơi đi. Cô lại liếc nhìn Nghiêm Mộ Hàn. Anh vẫn bình thản đứng đó, không nói gì, em chơi nhanh thôi, anh đợi em một chút nhé. Chu Linh vẫn ngượng ngùng nói, bởi cô đã chiếm khá nhiều thời gian của mọi người. Không sao, em cứ từ từ. Nghiêm Mộ Hàn đứng cách đó không xa, kiên nhẫn chờ đợi. Kiều Sở Sở nhìn cảnh này, tức đến nghẹt thở, mình định làm khó cô ta, ai ngờ lại thành ra thế này. Không những không bẽ mặt, còn giúp cô ta nổi bật. Đúng là phẫn nộ, cô ta tức đến mức muốn ngất đi. Hơi thở trở nên gấp gáp, phải rời khỏi đây thôi, không thể chịu nổi. Chu Linh vẫn nhìn Kiều Sở Sở bỏ đi trong tức tối, khóe miệng nhếch lên. Lúc này cô đã bị lũ trẻ vây quanh. Chị ơi, chơi đi, chơi xong đến lượt em. Một đứa nhỏ xếp hàng phía sau cũng hối thúc. Chu Linh vẫn cầm lấy tay cầm, mở màn hình game Super Mario. Dù lâu không chơi, kỹ năng vẫn còn nguyên. Chưa đầy một phút, cô đã hoàn thành màn đầu tiên và điều kinh ngạc xảy ra, cô phá kỷ lục với 100.000 điểm. Trời ơi, sao chị ấy điểm cao thế? Nhanh quá, mới có mấy phút thôi. Tiếng reo hò vang lên khắp quầy, ngay cả nhân viên cũng tròn mắt, thật không thể tin nổi. Động tác của cô ấy qua điêu luyện. Một đứa trẻ hào hứng hỏi, chị ơi, dạy em với. Chu Linh vẫn cười, có lẽ do ở phòng thí nghiệm nhiều nên quen tay thôi. Phòng thí nghiệm à? Ừ, cô khéo léo biến lời nói dối thành bài học. Các em nhớ chăm chỉ học hành, nhất là các môn khoa học kỹ thuật. Sau này vừa sửa được máy, vừa chơi game giỏi. Thực ra, đó không hẳn là nói dối. Hồi đại học, cô có bạn cùng lớp rất giỏi game. Sau này phát triển một loại máy chơi game đơn giản và giành được điểm cao nhất trong đề tài EDA. Nhờ đó, bạn ấy nhận học bổng toàn khoa. Sau khi tốt nghiệp, người bạn đó còn đoạt giải nhân tài xuất sắc cấp tỉnh, được lên báo. Tác giả, câu chuyện này là có thật, dựa trên bạn cùng lớp của tôi, Mộng Vũ Vân Thường Phiêu Nguyệt Ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy Nhiễu Hoa Tâm. Mộng Vân Thường đôi khi, game không phải thứ vô bổ, quan trọng là cách bạn định hướng. Nhờ tài năng chơi game, Chu Linh vẫn bỗng trở thành thần tượng của lũ trẻ. Dù là lời nói dối, chúng vẫn tin sái cổ. Em sẽ học thật giỏi. Em cũng vậy, sau này vào phòng thí nghiệm, em sẽ học cùng ngành với chị. Nhìn lũ trẻ tràn đầy nhiệt huyết, Chu Linh vẫn mỉm cười. Biết đâu, sau này chúng sẽ trở thành lực lượng nòng cốt xây dựng đất nước. Cô không dạy bí kíp chơi game, chỉ nói, chị có việc phải đi rồi. Chị ơi, lần sau chơi cùng em nhé. Được, rời quầy game, Chu Linh vẫn quay lại chỗ Nghiêm Mộ Hàn. Để anh đợi lâu rồi. Anh không nói gì, nhưng trong lòng đầy thắc mắc. Cô ấy chưa từng ra nước ngoài, sao lại biết sửa máy game nhập khẩu? Lại còn nói do làm thí nghiệm nhiều, nhưng người khác sao không làm được như cô ấy? Không có gì, đợi em là chuyện đương nhiên. Sao em biết nhiều thứ vậy? Ánh mắt anh mang chút hoài nghi khiến Chu Linh vận giật mình. Anh nghi ngờ em điều gì sao? Không, Nghiêm Mộ Hàn liếc nhìn cô rồi im lặng. Chu Linh vẫn cảm nhận được anh đang giấu điều gì đó. Anh thấy em khác trước nên thắc mắc. Em thay đổi rất nhiều từ khi vào đại học. Có vẻ em rất thích nghi với nhịp sống ở trường. Cô biết anh đang nói bóng gió. Kể anh nghe chuyện này nhé, em có siêu năng lực. Anh tin không? Thực ra, cô muốn nói mình đến từ tương lai, nhưng sợ anh không tin. Anh là người vô thần, việc xuyên không quá kỳ lạ với anh. Siêu năng lực, Nghiêm Mộ Hàn khẽ mỉm cười. Nghe có vẻ đặc biệt đấy. Học tập khiến em mạnh mẽ hơn. Có lẽ vậy, Chu Linh vẫn cười. Biết anh không tin lời giải thích kỳ lạ của mình, Dù có nói thật, có lẽ anh cũng cho là chuyện hoang đường. Đôi khi, cô cảm thấy giữa họ vẫn tồn tại khoảng cách nào đó về sự tin tưởng. Đang đi, bỗng có người chặn lại. Chuyện gì vậy? Chu Linh vẫn ngạc nhiên nhìn người đàn ông khoảng 30 tuổi trước mặt. Thưa đội trưởng Nghiêm, phu nhân, tôi không có ý xấu. Chỉ muốn hợp tác với hai vị. Hà, người đàn ông tự giới thiệu là Trần Việt, em trai của đoàn trưởng lục quân Trần Phi. Nghe tên Trần Phi, Nghiêm Mộ Hàn cũng gật đầu. Sau khi làm quen, Trần Việt đi thẳng vào vấn đề. Cô Chu, tôi muốn hợp tác cùng cô sản xuất máy game. Sản xuất máy game, Trần Việt hào hứng trình bày kế hoạch. Máy game Nintendo nhập ngoại giá tới 4.000 tệ. Gia đình bình thường không mua nổi. Hiện nay luật bản quyền chưa nghiêm. Ta có thể sản xuất máy nhái, bán giá rẻ mà không vi phạm pháp luật. Hoa Quốc có hàng triệu gia đình, bán mỗi máy 200 tệ cũng thu lời lớn. Thị trường rộng mở, không sợ ế hàng. Tôi thấy cô sửa máy game dễ dàng, hẳn hiểu rõ cấu trúc, vậy nên chế tạo bản sao chắc không khó. Với kiến thức về mạch tích hợp, Chu Linh vẫn hoàn toàn có thể thiết kế lại bo mạch, lắp ráp linh kiện và lập trình phần mềm. Nghe có vẻ khả thi. Nếu tôi cung cấp công nghệ, ông trả bao nhiêu? Cô đi thẳng vào vấn đề. Trần Việt giơ 5 ngón tay. 5.000 là 50.000. Ô, con số khiến Chu Linh vận choáng váng. 50.000 tệ quá hấp dẫn. Vậy ông định sản xuất bao nhiêu máy? Khoảng 50.000 máy. Trẻ em rất thích, không sợ ế. Trong nước chưa ai làm. Thị trường còn bỏ ngỏ. 50.000 là phí thiết kế ban đầu. Cô còn phải sao chép game tag. Phần đó tính riêng, nghĩa là tổng thu nhập còn cao hơn. Chu Linh vẫn biết tương lai dòng máy này sẽ cực kỳ hot. 50.000 vẫn ít. Tôi cần 100.000 mới cung cấp bản thiết kế và chương trình. 100.000 ư? Trần Việt nhíu mày, sau đó gật đầu. Được. Nhưng tôi có điều kiện. Wow, 100.000 tệ quả là tri thức mang lại của cải. Chu Linh vận hào hứng hỏi. Điều kiện của ông là gì? Cách chương.